Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Mừng vui gấp bội, pha lê bên ngoài, Kurotaku một bên nghe nam tử giải thích, một bên nhìn xem pha lê trong phòng. Mấy nhân viên công tác trên người Electabuzz 6 cái bộ vị kẹp lên kết nối mập mạp cáp điện kim. Loại kìm nhổ đinh, tại cùng Kurotaku đơn giản giảng giải một lần tải điện nguyên lý về sau. Nam tử không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, vội vàng để mấy công việc nhân viên đi lên để chuẩn bị công việc. Hoa, ta thật sự là sợ cực kỳ, lớn như vậy cáp điện, vạn nhất Electabuzz bị điện giật chết làm sao bây giờ? Vạn nhất giò điện, máy móc nổ tung làm sao bây giờ? EV thanh âm xuất hiện tại Kurotaku não hải, nhưng Kurotaku nhưng không có nhiều hơn để ý tới. Con hàng này đoán chừng là phim Hollywood đã thấy nhiều, sức tưởng tượng phun trào. Không nói đến có thể đầu nhập bình thường sử dụng thiết bị hệ số an toàn. Pha lê trong phòng chồng so với nó ra mặt còn dày hơn cách biệt cao su. Chẳng lẽ nó có đứt cầu giao vật này à? Không bao lâu, pha lê trong phòng nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng. Cấp tốc rời khỏi gian phòng, nam nhân liên tục đặt câu hỏi bên cạnh thao tác viên thiết bị tình huống cùng vấn đề an toàn. Đạt được không tổn hao gì, có thể khởi công sau khi trả lời. Nam tử quay đầu đạt được Kurotaku cho phép. Tích tích, vài tiếng nhẹ vang lên. Nguyên bản yên lặng thiết bị bắt đầu vận chuyển. Dòng điện thuận từng cây mập mạp cáp điện lan tràn đến trạm lập bất động Electabuzz trên thân. Từ từ sẽ đến, an toàn là hơn. Nam nhân ngăn lại thao tác viên lợi dụng cần điều khiển nhanh chóng tăng lớn điện. Nằm động tác, đây cũng không phải là đang chơi đùa. Xảy ra sự cố hắn đảm đương không nổi trách nhiệm. Thao tác viên gật gật đầu, dừng lại nguyên bản định đem cần điều khiển kéo đến ngọn nguồn động tác. Chuyển thành từng cái tới, Kurotaku thấy là như lọt vào trong sương mù. Electabuzz giống như rất thoải mái bộ dáng. EV mắt nhìn pha lê trong phòng bộ Electabuzz. Cái này mọc ra đĩa bay đầu ra hỏa há to miệng. Lộ ra nó sắc bén kia răng nanh. Biểu lộ giống như là tiết trời đầu hạ uống bình băng Coca-Cola đồng dạng sảng khoái. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Nhưng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm pha lê trong phòng bộ khí giới. Một khi phát sinh chút ngoài ý muốn, Gachom liền sẽ xông phá pha lê. Đem Electabuzz cứu được. Vạn hạnh, Kurotaku không có đủ xảy ra chuyện thể chất. Electabuzz tải điện công trình phi thường thành công. Chỉ bất quá tương đối tiếc nuối là khoảng cách tiến hóa vẫn là chênh lệch như vậy ném một cái ném. Đừng nản chí, ngày mai chúng ta tiếp lấy đến. Kurotaku vỗ vỗ Electabuzz bả vai. Sau đó kém chút không có bị đầy phụ tải thể mao điện ngốc. Electabuzz trong cơ thể phát điện khí quan thời gian dài không chiếm được tự nhiên dòng điện bổ dưỡng, thâm hụt rất nhiều. Dù là trải qua Kurotaku 4 ngày tải điện bổ dưỡng, y nguyên không có thể làm cho Electabuzz trong cơ thể phát điện khí quan tại trong khoảnh khắc khôi phục nở nang. Két bô, Gachom nhẹ gật đầu, móng nhọn tại Electabuzz phát ra bạch quang xúc giác bên trên đụng đụng. Ánh chớp lưu chuyển hoàn toàn vô hiệu. Kurotaku nhìn ở trong mắt, trong lòng có một chút suy đoán. Rao thuộc tính Pokemon có thể miễn dịch Electric thuộc tính chiêu thức nguyên nhân hẳn là có hai. Cái, một là thân thể của bọn chúng cùng nhân loại huyết nhục thân thể cấu tạo khác biệt. Làn da điện trở cực lớn, trừ phi trong nháy mắt làm nóng đến một ít đặc biệt trị số. Hay là ground thuộc tính đứng tại trên mặt đất thời điểm có thể truyền đến dòng điện đến dưới đất. Từ đó để cho mình hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng cái suy đoán này chưa hẳn chuẩn xác. Dù sao Pokemon thế giới vật lý quy tắc vô cùng có khả năng cùng kiếp trước khác biệt. Bằng không thì muốn thế nào giải thích đứng tại Mark Cargo bên người có thể không bị trong nháy mắt khí hóa, Phải biết đây chính là 10.000 độ. Lạc đề, đối nam tử liên tục cảm tạ qua đi. Kurotaku giờ đi cung cấp điện chỗ, đồng thời cùng hắn ước định cẩn thận thời gian. Trời chiều u ám, nửa bầu trời phát ra thật mỏng màu vỏ quýt quang mang. Lại muốn buổi tối à? Kurotaku thở thán một tiếng. Thời điểm tranh tài cảm thấy thời gian vô cùng dài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nhân loại đều là phức tạp như vậy sinh vật sao? Ngồi lên không có một ai tàu điện. Kurotaku trở về Pokemon trung tâm. Ban đêm, Kurotaku đi vào Pokemon trung tâm phía sau công viên nhỏ. Buổi tối công viên so với tới ban ngày nói, người phải nhiều hơn như vậy một chút. Có sau bữa ăn đi tản bộ, có rèn luyện kiện thân, có tìm khối đất trống đối chiến. Thậm chí còn có ý đồ tại thành thị trong công viên bắt được Pokemon. Thật vất vả né qua trùng điệp tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Kurotaku cuối cùng là tại công viên một chỗ ngóc ngách bên trên tìm được một khối cỏ cây thưa thớt. Đất trống, đêm huấn bắt đầu, từ thể chất rèn luyện, chiêu thức nắm giữ, đến hợp lý luận bàn, lẫn nhau sửa chữa sai học tập. Các Pokemon 22 tương đối, không nhìn đối phương cùng mình chênh lệch. Học tập ứng đối ra sao thuộc tính khác nhau đối thủ. Kurotaku cũng không ngoại lệ. Ngự chi lưu kiếm thuật học tập chưa hề kéo xuống. Đồng thời lần này còn có một nhỏ đối thủ non nớt tân sinh sắc mang đơ. Nơi này không thể không lại cảm thán một tiếng Pokemon cường đại năng lực học tập. Liền cùng gâu con kia vừa ra đời liền sẽ đánh bạc Togepi. Sắc mang đờ mặc kệ là làm việc hay là biểu lộ đều cùng Kurotaku có một chút tương tự địa phương. Cụ thể thể hiện tại lúc đối chiến. Vậy thì khác bình thường tỉnh táo bên trên. Lực đạo không tệ a. Kurotaku cảm thụ được làm chấn bổng trải qua tới chấn động. Rất khó tưởng tượng một con ra đời bất quá nửa trời Pokemon đã có được không thua địa cầu nhân loại. Thiếu niên lực lượng. Kurotaku thọc một chút xác mang đơ bụng, nghe được bên tai truyền đến quen thuộc đẳng cấp tăng lên âm thanh. Nghiêng đầu một chút, xác mang đơ lên tới cấp 2, Chico lên tới cấp 15. Có đẳng cấp cao Pokemon sau mang đẳng cấp thấp Pokemon chính là đơn giản như vậy tiện lợi. Thường thường trước kia liều sống liều chết đánh lên cả ngày mới có thể tăng lên đẳng cấp. Nhiều cùng Garchomp bọn chúng đánh mấy trận một cách tự nhiên liền lên đi. Cấp 15 a, Kurotaku quay đầu nhìn tại Bidropin Misai, phi đạn châm, thế công dưới không ngừng né tránh Chico. Nếu hôm nay đang cố gắng chẳng phải là tiến hóa rồi. 3 cấp chênh lệch, 2 ngày hẳn là đủ đi. Silver để Totodile tiến hóa thành Croconaw giống như cũng mới dùng 2 ngày. Don Chico giống như cũng kém không nhiều. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 8 giờ tối 46 phân. Kéo dài một chút thời gian hẳn là có thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Chico, Kurotaku từ bên kia kêu một tiếng. Nghe được Kurotaku đang gọi nó danh tự. Chico dừng bước lại, mê mang nhìn Kurotaku một chút. Có mệt hay không? Hôm nay có thể phải thêm luyện một hồi, bởi vì ngươi tiến nhanh hóa. Kurotaku để ý vi phiên dịch cho Chico nghe. Tiến hóa, Chico sờ lên cái ót. Một lát đúng là không có kịp phản ứng tiến hóa hàm nghĩa. Thật lâu về sau, Chico ngẩn người, trên mặt mang theo mừng như điên thần sắc. Tiến hóa, két mo, Chico vui khoa tay múa chân. Tiến hóa a. Đây chính là lúc trước chính mình cầu còn không được đồ vật. Không nghĩ tới theo Kurotaku về sau. Ăn ngon uống sướng không nói. Ngày thứ 3 ban đêm liền muốn tiến hóa. Thêm luyện. Luyện hắn meo. Chico quay đầu nhìn về phía Bidro cái này tiền bối. Két mo. Nó một bên lớn tiếng hô. Vừa hướng Bidro cúi đầu. Nhờ ngươi tiền bối. Có thể hay không tiến hóa toàn bộ nhờ ngươi. Nơi xa, Electabuzz nhìn xem chính mình nhảy cẫng hoan hô số một tiểu đệ. Có thể nói là khá hiểu tâm tình của nó. Lúc trước chính mình từ Elekid tiến hóa thành Electabuzz thời điểm. Cứ việc mặt ngoài không nhiều lắm gợn sóng. Vì không cho Gachom xem thường. Trong đầu lại là rời sông lấp biển. Bởi vì nó đã chứng minh chính mình không có thiếu hụt. Là bình thường. Có thể tiến hóa Pokemon. Thì tương đương, Arbok gặp Electabuzz dừng lại động tác. Mừng rỡ thanh nhàn. Mà lại hôm nay Electabuzz điện nhân tạc đau. Cùng uống đại lực giống như. Sizer ghé mắt một chút. Liền quay lại ánh mắt. Tiến hóa mà thôi. Không thể so với ngạc nhiên. Tại nó đối diện Gachom cũng là như thế. Tiến hóa như là nước chảy thành sông. Gấp không được cũng không cưỡng cầu được. Y, Charmander chạy chậm đến Kurotaku bên chân. Ôm bắp chân của hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt to lóe lên. EV phiên dịch nói. Nó đang hỏi tiến hóa là cái gì? Chính ngươi nói cho nó biết không phải. Làm cho giống như ngươi không biết đồng dạng. Kurotaku trừng EV một chút. Cúi đầu cho Charmander lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi cũng biết kinh lịch a, nhưng mặc kệ tiến hóa hay không, nó đều chỉ là ngươi nhân sinh bắt đầu, mà không phải kết thúc. Muốn trân quý hết thảy sự vật tốt đẹp, kia là tương lai quý báu nhất hồi ước. Vỗ nhẹ nhẹ đập Charmander đầu. Charmander cái hiểu cái không, nhưng cũng không ảnh hưởng nó hướng về phía Kurotaku làm nũng. Kurotaku đùa đùa chóp mũi của nó. Đem Charmander bế lên, bởi vì cái gọi là lúc trước tới tay thời điểm có bao nhiêu ghét bỏ. Hiện tại liền có bao nhiêu hiếm có, thật là thơm định luật vạn tuế. Thời gian như nước chảy mất đi, nửa giờ sau, êm tai đẳng cấp tăng lên âm thanh lần nữa trèo lên Kurotaku lỗ tai. Mà nương theo lấy âm thanh rơi xuống, cách đó không xa Chico. Thân thể bỗng nhiên phát ra ánh sáng long lánh. Tiến hóa, EV cấp tốc đem sớm đã chuẩn bị đã lâu máy chụp ảnh phóng tới Kurotaku trong tay. Kurotaku cầm lấy, thuần thục đem Chico toàn bộ tiến hóa quá trình cho ghi chép một chút. Quang mang bên trong, Chico thân thể để ý mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Cái trán cùng cánh tay sinh sôi ra màu xanh lá cây đậm phiến lá. To béo phần đuôi biến thành bằng phẳng. Phân nhánh, hóa thành hai mảnh biên giới sắc bén lá cây. Rốt cục, tại Chico, a, Grovai thân cao đi đến Kurotaku lồng ngực lúc. Quang mang bắt đầu yếu bớt. Lộ ra Grovai nhẹ nhàng mạnh mẽ thân thể. Thu vù, Grovai mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lanh lợi, một hồi bò lên trên bên cạnh đại thụ, một hồi dùng khuỷu tay sắc bén phiến lá tu bổ bụi cây cùng đại thụ cành cây. EV im lặng, cái này Grovai vì cái gì cảm giác như vậy sững sờ đây? Rõ ràng nhân ra chỉ là đang vì mình thu được lực lượng mạnh hơn cao hứng mà thôi. Mặc dù là có một chút, Kurotaku vậy mà phát hiện chính mình một lát tìm không thấy phản bác EV lời nói tới. Bất quá đã tiến hóa thành Grovai. Vậy liền đem một chút chiêu thức đưa vào danh sách quan trọng đi. Kurotaku nhìn một chút chính mình còn thừa không có mấy điểm thuộc tính. Từ khi mở ra cấp 6 chiêu thức về sau, hắn điểm thuộc tính liền lại không có lợi nhuận qua. Thời gian trôi qua căng thẳng. Lấy hắn bây giờ thân ra, tạm thời bồi dưỡng một con Grovai, sau đó cho Charmander học mấy cái chiêu thức điểm thuộc tính hẳn là liền không có a. Đáng thương Riolu, tới thật không phải lúc. Kurotaku, xách một tiếng, trống không thời điểm như vậy không? Thời điểm bận rộn ngay cả thở khẩu khí lợi nhuận đều không có. Ngày mai đoán chừng Electabuzz cũng muốn tiến hóa. Thật sự là ấp tiến hóa đuổi tại cùng một chỗ a. Đây coi như là khổ tận cam lai a. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Kurotaku phủi tay ra hiệu đối chiến đều dừng lại. Hiện tại là 9 giờ 21 phân. Matsa nói ít cũng muốn hơn 1 giờ.